Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, cực độ không thăng bằng. Không tệ, cũng là cương thi, Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Sau đó chỉ trên tấm ảnh một cái phát bệnh cương thi. Cổ đối phương chỗ có hai cái khép lại điểm nhỏ. Đối phương bị cương thi cắn, tuy nhiên cổ khép lại, nhưng là vẫn như cũ lưu lại hai cái cương thi hàm răng cắn qua vết sẹo. Vô duyên vô cớ, làm sao nhiều người như vậy bị cắn? Mã Tiểu Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, lộ ra suy tư biểu lộ, nói, không biết có phải hay không là có cương thi cố ý mà làm. Mã Tiểu Linh một thân pháp thuật, đều là bà cô Mã Đan Na dạy. Mã Đan Na lúc tuổi còn trẻ bắt qua tướng thần, kết quả tướng thần không có bắt đến, ngược lại bị tướng thần cắn bị thương ba người, biến thành đời hai cương thi. Đời hai cương thi cùng người bình thường không khác, theo bề ngoài căn bản nhìn không ra, cho nên Mã Tiểu Linh một mực không có gặp phải đời hai cương thi. Cho tới bây giờ nhìn đến tin tức vang lên bà cô trước khi lâm chung bàn giao nàng sự tình, cái kia chính là một khi phát hiện bị tướng thần cắn bị thương đời hai cương thi, nhất định phải trừ bỏ. Không phải vậy lời nói, sẽ vì họa thế gian. Hiện tại, nhìn đến Hồng Kông xuất hiện cương thi, Mã Tiểu Linh thần sắc trịnh trọng lên, khuôn mặt căng thẳng, sau đó đứng lên, nói, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Tự nhiên buồn bực nói, viện phương người còn không có ủy thác à, chúng ta không mời tự đi. Tự nhiên đối với Mã Tiểu Linh ấn tượng, thế nhưng là một cái thích tiền như mạng nữ nhân, bây giờ còn chưa có tiếp vào bệnh viện ủy thác, trả thù lao đều không có nói tốt. Mã Tiểu Linh vậy mà lần đầu tiên chủ động đi dò xét, để tự nhiên có chút hồ nghi. Đây là cái kia thích tiền như mạng nữ nhân a, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi có đi hay không? Mã Tiểu Linh đi mấy bước, quay đầu trông thấy tự nhiên không hề động, khó thở nói ra, cái này không phù hợp ngươi tính cách. Tự nhiên đứng lên nói ra, ta là loại kia thích tiền như mạng nữ nhân sao? Mã Tiểu Linh tiếp xúc đến cái sau ánh mắt, thì minh bạch tự nhiên nội tâm đang suy nghĩ gì, khuôn mặt ửng đỏ, yếu ớt tranh luận một câu. Tự nhiên gật đầu, vô luận là ánh mắt vẫn là động tác đều cho thấy nàng là một người tham tiền nữ nhân. Cái này khiến Mã Tiểu Linh khí nghiến răng. Cuối cùng, tự nhiên còn là theo chân Mã Tiểu Linh cùng nhau đi bệnh viện. Giờ phút này đã là buổi xế chiều, người bệnh viện rất nhiều. Thầy thuốc bận bịu túi bụi, người tốt, quấy dày một chút. Mã Tiểu Linh ngăn lại một cái bác sĩ nam. Người tốt, nếu như muốn nhìn bệnh lời nói, mời đến phía trước đi xếp hàng. Người nam này thầy thuốc rất có lễ phép nói ra. Không phải, ta rất muốn gặp một lần tin tức phía trên phát bệnh bệnh nhân. Mã Tiểu Linh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, người muốn nhìn phát bệnh bệnh nhân? Bác sĩ nam nghi hoặc tự nói một câu, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc, nói, không được, những người kia bị cách ly lên, nhân viên không quan hệ không thể tiếp cận, cho nên tiểu thư, còn xin ngươi rời đi đi. Bác sĩ nam rất nghiêm túc khuyên nhủ, vạn nhất bị bọn họ cào thương, người cũng sẽ nhiễm lên loại kia không biết tên bệnh độc. Bác sĩ nam tâm địa ngược lại không tệ. Mã Tiểu Linh khẽ cắn môi, nói, bọn họ mới không phải dính virus, bọn họ là cương thi, bọn họ hiện tại trúng độc cạn, có thể cứu trở về. Các loại cương thi độc truyền khắp toàn thân thì vô lực hồi thiên, người nhất định phải dẫn ta đi gặp bọn họ, để ta xem bọn hắn trúng độc trình độ như thế nào. Cương thi, bác sĩ nam nghe đến Mã Tiểu Linh lời nói, mắt lộ ra cổ quái nhìn Mã Tiểu Linh liếc một chút, sau đó nhịn không được cười lên nói, tiểu thư, đừng nói giỡn, đây cũng không phải là điện ảnh, chỗ nào có cương thi a? Ta không có nói đùa. ngươi nói cho ta biết bọn họ bị giam giữ ở nơi nào là được. Mã Tiểu Linh lui một bước nói ra. Cái này không thể được. Vị tiểu thư này, vì ngươi sinh mệnh an toàn nghĩ, vẫn là mau rời khỏi a. Ta còn làm việc, tha thứ không phụng bồi, bác sĩ Nam cố chấp nói một câu. Sau đó liền rời đi, Mã Tiểu Linh chỉ có thể không cam tâm nhìn lấy bác sĩ Nam rời đi. Cũng không thể đem đối phương bắt lại thẩm vấn a. Nàng cũng không phải cảnh sát, mà thầy thuốc cũng không phải phạm nhân. Lại nói, chung quanh còn có rất nhiều thầy thuốc cùng bệnh nhân lui tới. Đã bệnh viện không để cho chúng ta gặp, chúng ta liền trở về đi, tự nhiên ở một bên nói ra. Những thứ này bệnh viện cương thi, chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi. Chính thức SS còn giấu ở hậu trường. Tại cái này mấy cái tiểu lâu la trên thân, cũng nhìn không ra cái gì. Mã Tiểu Linh không có lên tiếng, không cam tâm nàng, lại liên tục đến hỏi mấy cái tên thầy thuốc. Làm những thầy thuốc này nghe đến Mã Tiểu Linh muốn dò xét mấy cái kia phát cuồng bệnh nhân thời điểm, tất cả đều cự tuyệt. Tính toán, trở về đi, Mã Tiểu Linh tiếc nuối thở dài một hơi. Sau đó nói, chúng ta buổi tối lại đến. Đã bệnh viện thầy thuốc không để bọn hắn thăm viếng, chỉ có thể buổi tối tại đến. Hai người trở về, lần này không có đi công ty, mà chính là trực tiếp trở lại Mã Tiểu Linh trong nhà. Vừa về tới nhà, tự nhiên như cái đại lão gia một dạng, ngồi ở trên ghế salon, mà Mã Tiểu Linh thì cần phải đi nấu đồ ăn nấu cơm. Tại nhà bếp, Mã Tiểu Linh bốc lên khói dầu nấu đồ ăn. Thỉnh thoảng dành thời gian quần chúng sảnh liếc một chút, tự nhiên thoải mái nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Cái này khiến Mã Tiểu Linh trong lòng sinh ra cực độ không thăng bằng tâm lý. Dựa vào cái gì bản tiểu thư muốn tân tân khổ khổ bốc lên bị khói dầu sặc phải ho khan thấu nấu cơm, mà con hàng này nhi lại ở nơi đó thản nhiên ngồi đấy. Đánh giám nhi cũng mặc kệ. Huy, người qua đây. Mã Tiểu Linh càng nghĩ càng không thăng bằng, bay thẳng đến phòng khách trách móc một câu. Thế nào, cơm được không? Ta đến bưng thức ăn. Tự nhiên nghe thấy Mã Tiểu Linh kêu gọi. Đi tới, Mã Tiểu Linh hai tay đem cái nồi hướng Tự nhiên trước mặt trùng điệp một đưa. Thở phì phì nói ra, ngươi đến rau xào, cái kia ta ra đi nghỉ ngơi một hồi. Vì cái gì a? Tự nhiên trượng nhị không nghĩ ra. Không hiểu Mã Tiểu Linh tại sao lại sinh khí. Tốt như chính mình không có chọc tới nàng a. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là ta nấu cơm, ngươi lại không ngồi. Ta tại nhà bếp bị hun thảm, ngươi ngược lại tốt, chờ ở bên ngoài lấy. Mã Tiểu Linh đối với Tự nhiên một trận quở trách. Bởi vì ta trả tiền a. Tự nhiên uể oải nói ra. Đem Mã Tiểu Linh đầy bụng không bằng lời nói ngăn ở cổ họng. Mã Tiểu Linh nhất thời ngữ khí trì trệ. Hiện tại nàng mới nhớ tới, đối phương là trả tiền. Có thể người cũng không thể thì dạng này đợi chuyện gì cũng mặc kệ đi. Mã Tiểu Linh căm giận không bằng phẳng nói ra. Vậy ta nên làm những gì? Tự nhiên yếu ớt hỏi. Ngươi đi đem phòng vệ sinh bồn cầu soát quét một cái. Mã Tiểu Linh chỉ phòng vệ sinh nói ra. Tốt, Tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Cô nàng này đoán chừng trong lòng không thăng bằng. Tự nhiên cũng không có tiếp xúc nàng rủi ro. Đi vào, huy, bồn cầu là sạch sẽ. Không dùng soát, chỉ chốc lát sau. Tự nhiên thanh âm từ phòng vệ sinh truyền đến. Lại soát một đạo, Tự nhiên, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Tự nhiên sau khi ăn xong, uể oải nằm trên ghế salon nằm ngay đơ, trong miệng cắn một cây tăm, híp mắt nói ra, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ còn rất tốt mà. Đó là, Tự nhiên mũ cao để Mã Tiểu Linh rất được lợi. Hừ hừ nói ra, cũng không biết về sau người nào có tốt như vậy phúc khí. Có thể cưới được ngươi, Tự nhiên cảm thán một câu. Cái này chuyện không liên quan ngươi, Mã Tiểu Linh đứng lên. Nói, đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì?